Chương 1065, biến mất Trương Tiết Danh. Vậy là tốt rồi, ta đi cấp ngươi làm chút đồ ăn, hôm nay ở nơi này ăn cơm đi. Trương Lương nghiêm trang thay Dọ Dỉ Cổ làm ra quyết định, sau đó trực tiếp lựa chọn chủ phòng, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại phía trước, hai người nữ sinh này tối hôm nay cũng không làm sao bình thường, Trương Lương đã phát hiện. Dưới loại tình huống này, Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn là nhanh lên rút lui tốt, bằng không, tiếp tục lưu lại cái kia địa phương, hắn luôn cảm giác mình không biết lúc nào đã bị nuốt ăn xuống dưới. Ta nghĩ, Trương Lương thực sự cực kỳ thích ngươi. Đang ở kỳ gì xỉ mạ tủ cả vẫn còn ở suy nghĩ vơ vẫn thời điểm, trước mắt Dọ Dỉ Cổ đông nhiên giọng mang hâm mộ nói rằng, cái gì kỳ gì xỉ mạ tủ cả tâm bên trong nguyên bản còn đang suy nghĩ những thứ khác sự tình, thế nhưng đang nghe Dọ Dỉ Cổ thoại ngữ sau đó, nàng phục hồi tinh thần lại, trong lòng tràn đầy buồn cười cảm giác, còn kém tự tay đi sờ Dọ Dỉ Cổ cái chán, ngươi là nóng dần lên sao lúc này nói cái gì ngốc nói đâu kỳ gì xỉ mạ tủ cả bề ngoài mặc dù có vài phần thanh lãnh, thế nhưng trên thực tế trong nội tâm cũng là một cái vô cùng đu. Mềm nữ hải, điểm này, không cần phải nói người khác, chỉ là trước mặt nàng Dọ Dỉ Cổ cũng đã biết, cho nên, biết gốc tích Dọ Dỉ Cổ, cũng không có đối trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cái kia bị tay trộm chuông hành vi phát biểu bất kỳ ý kiến. Đây nếu là đổi thành những người khác ở chỗ này, lúc này Dọ Dỉ Cổ có thể sẽ cảm thấy có vài phần khó hiểu. Thế nhưng khi nhìn đến trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thời điểm, lúc này Dọ Dỉ Cổ cũng là không nói thêm gì, dù sao, ở trước đó, nàng cũng đã cảm thấy, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với Trương Lương có chút phương diện ý tứ. Điểm này, có thể là kỳ dị xỉ mạ tủ cả mình cũng không có phát giác. Thế nhưng, lúc này Dọ Dỉ Cổ cũng là vô cùng biết rõ, giả như không phải là có tâm tình như vậy. Lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả không cần làm lấy vất vả như vậy sự tình. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ta theo hắn trong lúc đó, không có thứ gì. Nhìn trước mắt Dọ Dỉ Cổ, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, nàng có vài phần không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Chỉ có thể bộ dáng như vậy nói rằng, nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả răng dấp, lúc này Dọ Dỉ Cổ cũng không biết nên chút gì mới tốt nữa. Nàng cũng không biết bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả trong lòng cũng là hỗn loạn cực kỳ, thế nhưng bây giờ Dọ Dỉ Cổ cũng là hết sức tin tưởng, bất luận như thế nào, cũng không thể để kỳ dị xỉ mạ tủ cả tiếp tục như vậy không hiểu Trương Lương tâm tư. Bằng không, lúc này Dọ Dỉ Cổ chỉ là tưởng tượng một chút trong trường học những cái này đối với Trương Lương nhìn chằm chằm nhớ muội chỉ các đại quân, thì có một loại cảm giác không rét mà run. Ngược lại cũng không phải nói cái dạng này có cái gì không tốt, hoàn toàn là bởi vì lúc này Dọ Dỉ Cổ cảm thấy dưới loại tình huống này, cái này thế giới thật sự là có vài phần khôi hài ý tứ hàm xúc. Ngươi bộ dáng bây giờ, ta hẳn là làm sao nói cho ngươi đâu nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, cho dù là Dọ Dỉ Cổ, hiện tại cũng không khỏi gặp khó khăn đứng lên. Nếu là đổi thành người khác mà nói ngược lại là còn nói được một chút. Thế nhưng đối với trước mắt kỳ dị xì mạ tù cả, lúc này Dọ Dỉ Cổ cũng là lại quá là rõ ràng. Dựa theo kỳ dị xì mạ tù cả tính tình, muốn từ chính mình đưa nàng thuyết phục, thật sự là nhất kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Ngươi xem, ta là cái gì đi tới nơi này Dọ Dỉ Cổ biết kỳ dị xì mạ tù cả tính cách, cho nên chỉ có thể áp dụng hướng dẫn từng bước phương thức. Vì xem ta, kỳ dị xì mạ tù cả trần chờ một chút tử, cuối cùng vẫn hồi đáp. Bingo. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả trả lời ở Dọ Dỉ Cổ ý liệu trong, thế nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn là tưởng thưởng an ủi kỳ dị xỉ mạ tủ cả một câu, ta là vì ngươi mới tới, mà Trương Lương đây, cũng là cái ý nghĩ này, những thứ này sự tình, nhìn qua là hắn đang chiếu cố ta, trên thực tế, hắn là ở trong lòng chiếu cố ngươi. Cái gì kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với cái này chủng đồ đạc, hiển nhiên không có Dọ Dỉ Cổ hiểu, cho nên vào lúc này, nghe kỳ dị xì mạ tủ cả giảng giải, nàng không khỏi liền che lại. Tại dạng này tình trạng phía dưới, cho dù là Dọ Dỉ Cổ, cũng không khỏi cảm thấy vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Giả như nói có thể, nàng là thật muốn vào lúc này thật tốt dạy dỗ một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Phải biết là, ở Dọ Dỉ Cổ trong mắt, mình cũng đã đem nói được phân thượng này. Kết quả đây, kỳ dị xì mạ tủ cả thế mà còn là không có chút nào lĩnh hội. Điều này thật sự là để Dọ Dỉ Cổ cảm giác được bất đắc dĩ, thế nhưng nàng cũng không biết chính là, kỳ thực, có chút sự tình, cũng không nhất định là kỳ gì xí mạ tủ cả không biết, vừa vận tốt ngược lại là, có ít thứ, chính là bởi vì kỳ gì xí mạ tủ cả đã biết, cho nên đang nhìn trước mắt rõ gì cổ thời điểm, nàng ngược lại không dám thừa nhận. Có đôi khi, giả bộ hồ đồ, càng khó, mà rõ gì cổ không biết cái này trên thế giới một câu nói, người vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Trên thực tế, lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả không phải là một cái dáng vẻ như vậy hình tượng, nàng là làm sao cũng không nguyện ý từ ý nghĩ của chính mình trong tỉnh hồn lại, coi như là cái dạng này, nàng cũng có thể tiếp tục nữa. Mà những cái này, đối với bây giờ rõ gì cổ mà nói, chính là một cái khó có thể giải quyết vấn đề, bởi vì bây giờ rõ gì cổ cần, chính là nghĩ một cái biện pháp, đem trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cho giáo hiểu. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, Trương Lương là cái loại này, sẽ không để ý tới người khác tính tình. Thế nhưng, hắn nhớ sẽ đối chào ngươi, lại sẽ chân thiết biểu hiện ra ngoài. Rõ gì cổ không có cách nào phía dưới, quyết định mở ra lão mụ tử hình thức. Đối trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả có thể nói là tận tình giáo dục. Thế nhưng không có nghĩ tới là, nghe được rõ gì cổ câu nói đầu tiên, kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngược lại thì cảnh giác ngẩng đầu, ngươi làm sao đối với hắn biết đến nhiều như vậy, còn nữa, người nào nói qua cho ngươi ta thích hắn. Trong lòng buồn bực kỳ dị xỉ mạ tủ cả tự nhiên là không muốn để cho mình trong lòng lớn nhất một bí mật bị người xem thấu, cho nên, ở gặp được trước mắt rõ gì cổ thoại ngữ sau đó, nàng lúc này càng là cảm thấy một trận buồn bực cảm giác, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Đó là bởi vì, những lời này, đều là ta từ một người nơi đó sưu tập tới được. Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả dáng dấp, rõ gì cổ lập tức nói. Người là ai vậy kia nghe rõ gì cổ thoại ngữ, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm thấy không nói, người nào ở Trương Lương bên người, nàng cư nhiên không biết. Hơn nữa, một thứ gì đó. Rõ ràng cũng chỉ có thân mật người mới có thể chứng kiến, người kia là như thế nào thấy đâu người là ai vậy kia người đều muốn quản. Nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả dáng dấp, lúc này rõ gì cô nhịn không được bật cười, trên thực tế, là bởi vì nàng biết, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả chỉ sợ là đã mắc câu. Thế nhưng bây giờ rõ gì cô, vẫn cảm thấy, để mồi câu tiếp tục ở một lúc. Ngươi nhanh lên một chút nói á nhìn thấy rõ gì cổ cư nhiên đến lúc này còn phải cho chính mình thừa nước đục thả câu. Lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật là có vài phần vừa vội vừa tức cảm giác, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt nữa, chỉ có thể tức giận nhìn trước mắt nàng. Khao y, người kia, chính là ngươi á vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở rõ gì cổ nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả răng dấp. Lập tức làm bộ cầm một cái quả đấm nhỏ đặt ở miệng mình trước ho khan hai tiếng, hắng giọng, sau đó cố ý bình tĩnh tiếng nói rằng. Người kỳ dị xì mạ tủ cả nghe rõ gì cổ thoại ngữ, con mắt chừng giống như là chuông đồng, thở phì phò tiến lên chuẩn bị đem rõ gì cổ mới vừa trêu cợt đều ở đây trên người của nàng trả thù lại. Các loại chờ chút, ngươi làm cái gì, ai nha ta sai rồi, không nên như vậy. Vừa lúc đó, do gì cô đã bị kỳ dị xí mạ tủ cả bắt được, bị công kích do gì cô, nhịn không được bật cười, vội vã không ngừng cùng trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả cầu xin tha thứ. Nếu như có thể, lúc này do gì cô vẫn cảm thấy, chính mình bình thường cũng không cần trêu chọc kỳ dị xí mạ tủ cả tốt, bằng không, chỉ là bây giờ kỳ dị xí mạ tủ cả bộ dáng này, cũng đã để nàng lúc này cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Vậy ngươi tiếp tục nói. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhìn thấy rõ gì cổ cầu xin tha thứ, cũng không có tiếp tục đuổi không thôi dự định, nhưng nhìn trước mắt rõ gì cổ, đến cùng vẫn là có mấy phần hận hận. Bởi vì rõ gì cổ phía trước nhưng là trêu cợt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật lâu, hai người trên mặt đất đùa giỡn tiếng cười chuyển đến chủ phòng. Trương Lương ló, nhìn lăn trên mặt đất thành một đoàn hai cô bé thanh xuân mỹ hảo dáng dấp, bĩu môi. Hắn mặc dù không biết hai cái này nữ hài vừa rồi làm cái gì, thế nhưng mới vừa rồi còn không khí trầm lặng bầu không khí, hiện tại lại ngoạn nhi như thiệt hít, thật sự là để Trương Lương không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, ta tiếp tục nói với ngươi là được. Do gì cô thật vất vả từ kỳ dị xì mạ tủ cả ma chảo phía dưới trốn tới, lập tức xoay người ngồi xuống sửa sang lại quần áo của mình, mới vừa đùa giỡn chính mình hồi tưởng lại đều cảm thấy cực kỳ mất mặt, may mắn vừa rồi Trương Lương ở trong phòng bếp, hẳn không có nghe thế thanh âm bên ngoài. Nhìn trước mắt dò dỉ cổ trong lòng vẫn còn sợ hai răng dấp, kỳ gì xì mạ tủ cả ở trong lòng chủ trừ vài cái, vẫn là không có đem Trương Lương thính lực cực kỳ tốt sự tình nói cho dò dỉ cổ, bằng không, dò dỉ cổ chờ chút ở chỗ này không có cách nào trả thù chính mình, chờ trở lại trường học sau đó, chính mình khả năng liền thảm. Thục khinh thục trọng, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả vẫn rất có vài phần suy tính, vì vậy liền trực tiếp đem điều này sự tình quên mất. Ngược lại là lúc này dọ dì cổ, vẫn còn đang suy tư lấy còn lại phương diện vấn đề. Trên thực tế, Trương Lương sở dĩ đối với ta tốt như vậy, cũng là bởi vì quan hệ của ngươi. Giả như không phải ngươi, ta làm sao có thể đi tới nơi này, càng không thể nào biết hắn. Tuy là ta không biết ca ca của ngươi là một người như thế nào, thế nhưng chỉ là từ ở bề ngoài đến xem, là cái loại này phi thường người ưu tú đây. Làm sao ngươi biết hắn ưu tú? Nghe xong dọ dì cổ thoại ngữ, kỳ gì xì mạ tủ ca nhịn không được nghi hoặc. Từ ở bề ngoài xem. Do gì cô không chút do dự trả lời. Thực sự là xem mặt thế giới. Kỳ gì xì mạ tủ ca không nói nửa ngày. Đó là bởi vì tủ ca cũng cực kỳ xinh đẹp. Tha do gì cô cười hì hì nhìn một chút trước mặt bản thân. Nghe do gì cô thoại ngữ, kỳ gì xì mạ tủ ca cũng là không ăn loại này viên đạn bọc đường. Vì vậy trực tiếp đem do gì cô thoại ngữ làm như không thấy đi qua. Ta tại sao không có cảm thấy? Cái kia a dọ gì cổ bất đắc dĩ nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ thủ cả, lại nói tiếp, trong lớp đối với ngươi có hảo cảm nam sinh không phải số ít đây, thế nhưng ngươi nhưng xưa nay không để ý bọn họ. Nghe dọ gì cổ thoại ngữ, kỳ gì xì mạ thủ cả có vài phần hoảng loạn, chúng ta còn là nói trở về vừa rồi đề tài của đi. Vừa nói đến cái này phương diện sự tình, kỳ gì xì mạ thủ cả thì có vài phần chống đỡ không được cảm giác. Nếu như là đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả khả năng thì có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng có trước mắt dọ dỉ cổ thời điểm, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn là cảm giác được có vài phần kỳ quái, không biết mình lúc nào bị người chú ý đến. Phải biết là, bình thường kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với cái này chút hoàn toàn chính là thờ ơ thái độ. Đồ ăn tới. Trương Lương vừa lúc ở lúc này đi ra. Ngược lại dựa theo ta phía trước nói, ngươi và Trương Lương, cũng không thể không rủ ký ngắm á rõ gì cổ nhìn trước mắt kỳ gì xí mạ tủ cả khẩn trương răng dấp, nét mặt không khỏi nhiều hơn vài phần nụ cười, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Ai, ngươi đừng bảo là á kỳ gì xí mạ tủ cả vội vã tự tay ở phía dưới nhẹ nhàng lôi một cái trước mắt rõ gì cổ, nàng xem như là ăn xong chính mình người bạn tốt này. Ta biết rồi, rõ gì cổ lúc này mới cười mấp máy môi. Không tiếp tục nói xong. Chứng kiến trước mắt cái kia sắc hương vị câu toàn thức ăn sau đó, do gì cô rốt cục cảm thấy vài phần kinh hỉ, xem thật kỹ. Đừng chỉ nói xong xem, nếm thử, tu cả, đi với cơm. Trương Lương trực tiếp sai khiến nhiệm vụ, một bên quan tâm đem chiếc đũa đưa cho dọ gì cô. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả thầm nghĩ lấy dọ gì cô vừa rồi thoại ngữ, đang nhìn Trương Lương thời điểm, lại có vài phần không dám đưa mắt cùng hắn đối diện. Trương Lương còn không biết phía ngoài hai người vừa rồi tất cả nói chút gì, nhìn thấy kỳ gì xì mạ tủ cả không dám cùng chính mình đối diện, có vài phần buồn bực, ta trên mặt có vật gì sao, vì sao không dám nhìn ta không có. Kỳ gì xì mạ tủ cả lập tức lắc đầu, bác bỏ Trương Lương thoại ngữ, thế nhưng nàng cũng không dám đem chính mình mới vừa rồi cùng dò gì cổ đối thoại nói ra. Phải không nhìn thấy trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả răng dấp, Trương Lương có một ít hồ nghi. Nhưng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt, được rồi, không nói thì được rồi. Hoa, món ăn này ăn thật ngon. Lúc này dọ dỉ cổ cũng là hết sức hưng phấn, nhìn trước mắt những thức ăn này, cao hứng thưởng thức. Trương Lương cười híp mắt ở bên cạnh nhìn, phải biết là, Trương Lương thân phận mặc dù là từ nhân loại biến thành gạo ổ, thế nhưng trên thực tế, thân thể hắn nhưng vẫn là cùng nhân loại vô dị, có chút gạo ổ không có cách nào làm sự tình. Trương Lương như trước có thể làm. Bao quát thưởng thức mỹ thực mấy thứ này, bất quá Trương Lương cũng không làm sao quan tâm loại này ham muốn ăn uống, cho nên cũng không có làm nhiều biểu thị. Các ngươi vì sao không ăn đâu rõ gì cổ nếm vài hớp, đối với Trương Lương đích tay nghề đại gia tán thưởng hơn, cũng có vài phần ngượng ngùng ngẩng đầu, chỉ có một mình ta ăn, ta không quen lắm. Đúng rồi. Rõ gì cổ la cá tính cách cũng không tệ nữ sinh, ngoại trừ dung mạo một dạng bên ngoài. Còn lại đều là tốt, nàng lúc này giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, ta cho lúc trước tủ cả làm qua món ăn kia mà, lúc nào cho ngươi nếm một cái, ngươi tài nấu ăn tốt như vậy, có thể giúp một tay chỉ đạo ta một chút không? Trương Lương nghe vậy hơi sững sờ, hắn lúc này mới nhớ, phía trước kỳ gì xỉ mạ tủ cả đúng là có đề cập với hắn bắt đầu quá, cái này dọ gì cổ cực kỳ thích làm món ăn chi mệt. Sự tình, khi đó Trương Lương không có tỉ mỉ lưu ý nghe, hiện tại lại nhớ tới tới, cũng là có vài phần buồn cười ý tứ hàm xúc. Thế nhưng Trương Lương cũng không có cái gì tốt do dự. Ách kỳ gì xì mạ tủ cả sắc mặt hơi trở nên trắng, phải biết là, phía trước thời điểm, nàng đã từng hưởng qua khi đó dọ gì cổ làm hắc cá món ăn. Thẳng thắn nói, vậy thật chính là hắc cá món ăn, thế cho nên kỳ gì xì mạ tủ cả ăn xong rồi về sau chọn mấy giờ cũng không có cách nào khôi phục bình thường, cả người liền cùng mệt là giống nhau. Tại dạng này tình trạng phía dưới, thậm chí là cho kỳ dị xì mạ tủ cả để lại nồng đậm bóng ma trong lòng. Dưới loại tình huống này, kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ cảm thấy, do gì cô mỗi lần lại nói tiếp để cho mình nếm thử nàng thức ăn, nàng thì có vài phần muốn nổi điên cảm giác. Đương nhiên, những thứ này, đều là trước mắt do gì cô sợ không thể nào biết. Được. Đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả muốn mở miệng quải khai thoại để thời điểm, Trương Lương đống nhiên mở miệng đáp ứng. Sảng khoái để dò dì cổ kinh ngạc. Như vậy, các ngươi cũng qua đây ăn chung đi. Dò dì cổ đối với Trương Lương ấn tượng tốt hơn, nàng cảm thấy Trương Lương thật là một cái vô cùng người tốt, kỳ dì xì mạ tủ cả không có thích sai. Được. Trương Lương đáp ứng, hắn cũng không sợ ăn mấy thứ này, cho nên tự nhiên là không có tốt sợ hãi. Thế nhưng kỳ dì xì mạ tủ cả sắc mặt hơi trở nên trắng, nàng là gạo ồ, loài người thức ăn, đối với nàng mà nói. Cũng không thích hợp. Đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả tay trái chiến nguy nguy cầm chiếc đũa thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên tự tay để lại, kỳ dị xì mạ tủ cả sững sờ, chú ý tới bên này dị thường dò dị cô đưa mắt đầu qua đây. Làm sao vậy dò dị cô hỏi. Hôm nay ngươi đã ăn xong trà chiều cùng điểm tâm, ăn nữa, sẽ trở nên béo ô hát. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, khe khẽ nói đủ để cho dò dị cô nghe tinh tường thoại ngữ. Ừ nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả không biết là nghĩ tới điều gì, trong lòng có vài phần dở khóc dở cười mùi vị, rồi lại biết Trương Lương là ở vì nàng giải vây, lập tức, không biết phản ứng ra sao mới khá nàng, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát cúi đầu, vẫn duy trì không nói một tiếng tư thế, bộ dáng như vậy thứ nhất, có thể càng thêm bảo hiểm một chút đi. Tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này dò gì cổ cũng là nhịn không được bật cười, thì ra đúng như vậy. Tù cá lại còn muốn trộm ăn, không thể nha. Bạn tốt của mình là đậu bỉ, kỳ dị xì mạ tù cá trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì nàng, ai sẽ đã chạy tới ăn thịt nhân loại mới có thể ăn thức ăn à, kỳ dị xì mạ tù cá ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt lấy. Được rồi, tù cá giả như mệt mỏi, cứ ở bên cạnh nhìn chúng ta ăn đi. Trương Lương cười nhìn trước mắt dọ dị cổ, sau đó tự cầm nổi lên chiếc đũa, nhất khẩu khẩu để vào. Không có chút nào không thích hướng thần sắc, thậm chí nét mặt còn có mấy phần tiêu ý, thế nào, ta nấu ăn ăn ngon đi. Ở đây, tương đối khá trình độ đây cũng không biết là không phải là bởi vì ăn Trương Lương thức ăn quan hệ, cho nên dò gì cổ đang khích lệ bắt đầu Trương Lương thời điểm, cũng là không chút nương tay. Đơn giản là muốn đem Trương Lương cho khích lệ đến bầu trời, nhất là một bên kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn dò gì cổ ngắm Trương Lương ánh mắt, càng là cảm giác được cảm giác vô hình. Cũng không biết đây là thế nào, luôn là cảm thấy dò dỉ cổ đối với Trương Lương độ thiện cảm có thể nổ tung bộ dạng. Nhìn thấy dò dỉ cổ dáng dấp, Trương Lương biểu thị hết sức vui mừng, thoạt nhìn cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn những lời này thật là thế giới thông dụng a. Lúc đầu kỳ dị xì mạ tủ cả người bạn thân này ở nhìn thấy chính mình thời điểm vẫn là mang theo như vậy vài phần vẻ mặt sợ hãi, bất quá nhưng bây giờ là trở nên hết sức thân mật nữa nha. Này một ít cải biến đúng thật là ngoài dự đoán mọi người, chí ít đối với này lúc Trương Lương mà nói, nhìn trước mắt dọ dị cổ, Trương Lương nụ cười nhạt nhòa cười, nếu như vậy, vậy ăn nhiều một chút đi. Ừ dọ dị cổ hưng phấn ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lương, lập tức đáp ứng, cực kỳ hiển nhiên, đối với này lúc dọ dị cổ mà nói, Trương Lương thoại ngữ mới là giỏi nhất, chí ít, đây đối với nàng mà nói, có thể ăn nhiều thật là nhiều đồ. Cái này... Thật sự có ăn ngon như vậy lúc này kỳ dị xí mạ tù cả, nhìn dò dị cổ cái kia cao hứng bừng bừng thần tình, không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, do dự dự nhìn một chút bạn tốt răng rớp. Thực sự, ngươi quá hạnh phúc. Do gì cổ không chút nghĩ ngợi tán dương Trương Lương tài nấu ăn, đồng thời đã cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đang ở trong phúc không biết phúc biểu thị đau lòng. Rất đơn giản, do gì cổ cho rằng kỳ dị xì mạ tủ cả là vẫn ăn như vậy thức ăn cho nên đã thành thói quen, nhưng đúng như vậy tốt tài nấu ăn, đơn giản là mở nhà hàng cũng đủ. Bất quá, nói như vậy, tủ cả đang ăn thức ăn của ta thời điểm, lại có thể ăn nổi đây. Vừa lúc đó, do gì cổ giống như là bỗng nhiên nghĩ tới có chút đi qua sự tình. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này do gì cổ có chút cảm động. Ở có Trương Lương sau khi so sánh, do gì cô ngược lại thì càng thêm có thể lĩnh hội tới kỳ dị xì mạ tủ cả phía trước phần kia săn sóc cùng thiện lương. Ừ, đã không có. Kỳ dị xì mạ tủ cả lăng lăng nhìn trước mắt do gì cô, tựa hồ là đối với trước mắt nàng thoại ngữ không phải cực kỳ tập quán giống nhau, chỉ là xấu hổ cười nói. Phải biết là, giống như là phía trước do gì cô làm được thức ăn, nhân loại cũng không nhất định có thể đủ ăn nổi. Cũng chỉ có kỳ dị xì mạ tủ cả loại này ngốc gạo ổ, mới có thể ăn xong đi. Trên thực tế, lúc này Trương Lương còn không có rời đi, nghe được dò dỉ cổ thoại ngữ thời điểm, hắn cũng không nhịn được cảm thấy cùng kỳ dị xì mạ tủ cả giống nhau xấu hổ tâm tình. Cần biết đến là, giống như là phía trước dò dỉ cổ làm những cái này thức ăn, dùng hát cá món ăn để hình dung đều đã có chút không đủ. Đổi thành người khác ở chỗ này, còn không biết sẽ như thế nào phản ứng đây. Chỉ ít, nhìn trước mắt rõ gì cổ thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả liền rất có một loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Trên thực tế, gạo ồ ăn thịt nhân loại làm thức ăn, trong này cũng không có cái gì bù đắp nhân tố, thậm chí qua đi gạo còn có thể xuất hiện vô cùng khó chịu phản ứng. Bất quá những thứ này ấy ừ, bây giờ Trương Lương cũng không khả năng báo cho rõ gì cổ biết là được, chỉ là hướng về phía rõ gì cổ hơi trừng mắt nhìn, bất kể nói thế nào. Về sau dò gì cổ thức ăn, có thể tìm ta tới ăn thử ô hát, tủ cả nàng không lớn am hiểu những thứ này. Được. Ở hưởng qua Trương Lương thức ăn sau đó, lúc này dò gì cổ hiển nhiên là đã bị trước mắt Trương Lương cho thu phục, đối với hắn thoại ngữ tự nhiên là không có chút nào hoài nghi chỗ, thậm chí còn, ở có chút địa phương, càng là cảm thấy Trương Lương nói mới là chính đạo. Bất quá, dò gì cổ nghĩ đến Trương Lương phía trước thoại ngữ. Vẫn là có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải ảo giác, ta phía trước chợt nghe tủ cả nói qua, còn tưởng rằng ngươi là rất cao lạnh loại người như vậy đây. Phải không Trương Lương nghe được dò gì cổ thoại ngữ sau đó, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, thế nhưng trên mặt mũi thần tình cũng là hơi bĩu môi, điểm ấy vừa lúc bị một bên kỳ dị xì mạ tủ cả đoán thấy. Không hiểu chột dạ nàng cũng không dám chống lại Trương Lương lúc này nhãn thần. Không thể làm gì khác hơn là len lén nghiêng đầu sang chỗ khác, dù sao thì phải không cùng trước mắt Trương Lương đối diện. Bây giờ dò gì cổ vẫn là cảm thấy như vậy sao nhìn thấy kỳ gì xì mạ tủ cả chột dạ tránh ra ánh mắt của mình. Trương Lương lơ đến cười cười, hắn biết kỳ gì xì mạ tủ cả đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là đối với mới vừa kỳ gì xì mạ tủ cả lộ ra thần tình cảm giác được có vài phần buồn cười mà thôi. Vào lúc này, Trương Lương tiếp tục hỏi dò gì cổ. Không có. Lần này dò gì cổ cũng là vô cùng cơ trí, không có cách nào, lại không cơ trí mà nói cũng không khả năng, đều đã nếm Trương Lương tự mình làm thức ăn. Một câu nói tốt à, muốn thu phục một người, trước muốn học được thu phục dạ dày của hắn, đối với nữ nhân mà nói cũng là như vậy. Lúc này dò gì cổ còn kém trở thành Trương Lương người hái mộ, nàng cảm thấy phía trước kỳ gì xì mạ tủ cả trong giọng nói. Nhất định là có chút khoa đại nhân tố. Khác tạm thời không nói, đã nói Trương Lương thần tình, như vậy ôn nhu săn sóc chiếu cố, cũng khó trách kỳ dị xỉ mạ tủ cả sẽ có hảo cảm. Nguyên bản còn có mấy phần lo lắng dọ dị cổ, lúc này lại thay bản thân lo lắng, giống như là Trương Lương thiếu niên như vậy, làm sao lại không có nữ bằng hữu đây. Cái kia dọ dị cổ đông nhiên trở nên ấp a ấp úng răng rấp, đưa tới Trương Lương chú ý. Làm sao vậy ừ dò gì cổ sắc mặt không khỏi cổ quái, cũng không biết nàng vào lúc này là nghĩ đến cái gì đồ đạc, nhưng nhìn Trương Lương ánh mắt cổ quái như vậy, thật ra khiến một bên kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng kìm lòng không đặng theo hiểu lầm đứng lên. Dò gì cổ, ngươi có chuyện gì muốn hỏi mà nói cứ nói thẳng đi. Nghĩ đến chính mình phía trước ý tưởng kia, kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình cũng rất có vài phần quỷ dị, thế nhưng nàng lại âm thầm bấm bóp lòng bàn tay của mình để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía trước mắt dọ dỉ cô nói rằng. Đúng a, liền cùng tủ ca nói như vậy, có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Trương Lương cũng là đối trước mắt ấp a ấp úng níu níu niết niết dọ dỉ cô cảm giác được buồn cười, bất quá hắn ngược lại là phát giác lúc này kỳ dị xì mạ tủ ca có vài phần khẩn trương, ném một cái điều tra ánh mắt cho kỳ dị xì mạ tủ ca. Muốn hỏi một chút nàng lúc này là thế nào? Không biết là không phải là bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, kỳ dị xỉ mạ tủ cả không nhìn thẳng Trương Lương cái nghi vấn kia ánh mắt, có lẽ là bởi vì nàng lúc này quá mức khẩn trương quan hệ, cho nên lúc này nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, mới có nhiều như vậy không biết làm sao. Được rồi ta biết rồi. Do gì cô nhìn thấy trước mắt hai người vào lúc này ngược lại là dị thường hài hòa. Trong lòng phần kia lo lắng đang ở trong lúc bất chi bất giác thiếu xuống phía dưới, bất quá may là như vậy, nhìn trước mắt tổ hai người thời điểm, do gì cổ vẫn là có mấy phần lo lắng, ngươi, có bạn gái sao không có? Trương Lương bình tĩnh trả lời, để do gì cổ lại càng hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể chứ nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này do gì cổ hơi có mấy phần bất minh sở dĩ cảm giác. Vì sao không có khả năng đâu Trương Lương có chút buồn bực. Không biết rõ gì cô đây là thế nào. Nếu như là đổi thành những người khác trước mặt mình cái dạng này, bây giờ Trương Lương vẫn sẽ có vài phần cảm giác kỳ quái. Thế nhưng đang nhìn trước mắt rõ gì cô thời điểm, bây giờ Trương Lương cũng là có vài phần không biết mình nên chút gì mới khá cảm giác. Nếu là đổi thành phía trước rõ gì cô, Trương Lương còn có thể nhiều hai câu miệng hỏi một chút, thế nhưng giống như là trước mắt rõ gì cô. Lúc này Trương Lương cũng không biết mình lúc này phải nói chút gì mới tốt nữa. Bởi vì lúc trước dò dỉ cổ dáng dấp, đã cho Trương Lương một loại ảo giác, cô nữ sinh này rất là ngốc manh, hơn nữa, đúng lúc là Trương Lương không muốn trêu chọc phạm chủ bên trong. Nhất là, đối phương vẫn là kỳ dị xí mạ tủ cả bản thân, duy nhất cái này trên thế giới, nhưng phạm là nhiễm phải duy nhất hai chữ này, đều không phải là cái gì tốt trêu chọc. Vì vậy, Trương Lương cảm thấy, không sai biệt lắm, mình cũng nên bộ dáng như vậy điểm đến đó thì ngừng, ta còn có chút việc cần hoàn thành, đi về trước, chờ sau đó rõ gì cậu ngươi giả như có cái gì địa phương không biết, trực tiếp hỏi tủ cả là được rồi. Phải đi về thời điểm gọi một tiếng, ta tới tiễn rõ gì cổ về nhà. Ừ cuối cùng cái kia nửa câu là theo kỳ gì si mạ tủ cả nói, kỳ gì si mạ tủ cả lập tức đáp ứng một tiếng. Bên cạnh rõ gì cổ nhìn hai người kia dáng dấp, trong lòng không biết là lúc nào, đột nhiên toát ra một loại cảm giác kỳ quái, cũng không biết là vì sao, luôn cảm thấy, hai người kia trong lúc đó, dường như đã không hòa vào những người khác giống nhau. Loại cảm giác này, đại khái là sống nương tựa lẫn nhau rõ gì cổ ở trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng là đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm tình có tiến hơn một bước hiểu rõ. Trên thực tế, nếu như là đổi thành người khác ở chỗ này, rõ gì cổ khả năng còn sẽ không hiểu rõ như vậy. Thế nhưng trên thực tế, giống như là kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, còn cùng Trương Lương cùng nhau lớn lên, hai người trong lúc đó, tự nhiên là sẽ có cái loại này sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Trương Lương về đến phòng sau đó không có làm nhiều nghỉ ngơi, hắn bắt đầu chuẩn bị một ít gì đó, lúc trước thời điểm, tuy là điếm trưởng cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng có chút tư liệu, Trương Lương lúc trước cũng đã tra xét đến rồi. Chỉ là bây giờ Trương Lương sẽ cảm thấy có vài phần buồn chán mà thôi, cũng không đại biểu cho hắn đã mất đi dạ tâm. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa, Trương Lương theo mở rộng cửa, làm sao vậy ta đã đưa nàng đưa trở về, do gì cô muốn chính mình ngồi xe trở về, ta liền đem nàng đưa đến dưới lầu. Kỳ gì xì mạ tủ cả đơn giản nói một cái mới vừa tình hình. Phải không tại sao không gọi ta? Trương Lương cũng không có đem các loại sự tình để ở trong lòng, chỉ là đối với kỳ dị xì mạ tủ cả phía trước tại sao không có gọi mình sự tình đưa cho một ít bất đắc dĩ. Ừ, ta xem ngươi ở đây bên trong đang bệ bộn lục lấy, cho nên sẽ không có gọi ngươi. Kỳ dị xì mạ tủ cả nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, tựa hồ là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, yên lặng túi đầu. Không có việc gì không có việc gì, ta biết rồi là được. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, nhàn nhạt lắc đầu, nếu nàng đã đi trở về, như vậy, ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Ừ kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mắt Trương Lương, môi nhẹ nhàng trương liếu trương, hôm nay, cảm ơn ngươi.